Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, Hình Thiên Vũ làm thích. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc đã từng làm Ngưu lão gia vô cùng quen mắt dẫn lôi thuật. Uy lực quả nhiên là đại không giống người thường. Nguyên bản đang ở bay nhanh chế tạo sát thương con số man võ, bị thật lớn thiểm điện bổ trúng ót lúc sau, toàn thân bỗng nhiên liền lâm vào ngắn ngủi cứng còng bên trong. Tùy theo cùng với phát sinh, còn có bị thiêu cháy đen quần áo, cùng với kỳ dị xú vị truyền đến. Cùng chi đồng thời, một chúng đường khê bộ lạc thủ lĩnh nhóm, cũng là bắt được cái này khó được cơ hội, sôi nổi đối với man võ trên người các vị yếu hại vị trí, toàn lực công kích mà đi. À, tương đương, điên cuồng tiếng kêu từ man võ miệng truyền ra tới. Liền ở hắn ngắn ngủi bị cứng còng trong quá trình, trên người nhiều mấy chục nói sâu cạn không đồng nhất miệng vết thương. Nặng nhất thương thế, đó là một con hoàn toàn bị thọc hạt đôi mắt. Tuy rằng tạo thành cái này chiến quả tên kia thủ lĩnh, ngay sau đó liền đã bị man võ một quyền tạp bay ra thật xa sau đương trường thân chết. Nhưng là này một cái thật mạnh thương tổn, lại làm đường khê bộ lạc chiến sĩ khác nhóm phấn chấn nổi lên dũng khí. Hắc y nữ tử ở phóng ra xong kia nhớ dẫn lôi thuật lúc sau, trên người nồng đậm vu lực dao động biến cực đạm. Bất quá nàng không có lựa chọn tiếp tục quan chiến, mà là cũng bắt đầu gia nhập chiến trường. Làm người kinh ngạc chính là nữ nhân này cư nhiên cũng là lực vu giống nhau thưa thất chủng loại. Ở cùng man võ chính diện cùng ngạnh kháng dưới tình huống, thế nhưng sinh sôi tiếp được man võ gần nửa công kích. Từ giờ phút này bắt đầu, man võ vẫn như cũ có thể thỉnh thoảng giết chết một hai cái đường khê bộ lạc chiến sĩ. Nhưng là càng ngày càng nặng thương thế, bay nhanh ở hắn thật lớn thân thể thượng gia tăng. Nhìn dáng vẻ lần này chiến đấu kết quả, thật là không có trì hoãn. Cái kia kêu man võ không diễn, thông chi đại gia chạy lấy người. Ngưu lão gia đối với tả hữu phân phó đến, không ra dự kiến nói, man võ nhiều nhất cũng là có thể kiên trì mấy phút đồng hồ thời gian. Nếu hắc y nữ tử cùng đường khê bộ lạc một phương, lập tức liền phải lấy cuối cùng thắng lợi. Ngưu lão gia bọn họ lần này mua nước tương chi lữ, cũng là hoàn toàn kết thúc. Ngưu lão gia nếu đối với vu điện cấp gia thù lao không có hứng thú, lúc này không đi, chẳng lẽ còn tại đây mùi máu tê dày đặc mãng sơn bộ lạc ăn thượng đốn cơm chưa lại đi? Vì thế, Ngưu lão gia quay đầu mang theo một chúng sơn pháo nhóm, chậm rãi hướng về bộ lạc ngoại đi đến. Còn không có đi ra rất xa, chỉ nghe thấy mặt sau kinh thiên động địa tiếng hoan hô vang lên. Mọi người vội vàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy tên kia sát thần giống nhau man võ rốt cuộc bị đánh bạo nửa bên đầu. Tuy rằng mất đi sinh lợi man võ thi thể, vẫn như cụ uy phong lẫm lẫm đứng thẳng tại chỗ. Làm sao vậy không chịu ngã xuống? Nhưng là không thể nghi ngờ hắc y nữ tử cùng đường khê bộ lạc lấy cuối cùng thắng lợi. Đường khê bộ lạc còn thừa chiến sĩ nhóm, lúc này gần như với thất thố giống nhau cuồng nhiệt kêu to. Chúc mừng bọn họ đến tới không dễ thắng lợi. Cũng là phát tiết trong chiến đấu, vẫn luôn thật sâu cùng với bọn họ thật sâu sợ hãi. Mà tên kia thần bí hắc y nữ tử, còn lại là cướp được man võ di thể trước, khẩn trương không thôi tìm tòi lên. Nhìn man võ tràn ngập bi tráng ý vị di thể, Ngưu lão gia không khỏi tự giác nhỏ giọng ngâm sướng lên. Đây là một thiên hắn xem qua không biết đã bao lâu cổ văn. Cổ văn trong đó hai câu: Hình Thiên Vũ làm thích, mãnh chí cố thường ở. Ngưu lão gia cảm khái còn không có vừa dứt, man võ mất đi rớt sinh cơ thi thể bỗng nhiên lại động lên. Đầu tiên tao ương, chính là tên kia dựa vào cực gần hắc y nữ tử. Một tiếng vang lớn sau, tên kia hắc y nữ tử giống như là gậy gôn hạ, bị mạnh mẽ đập ra gôn giống nhau, ở không trung vẽ ra một cái mỹ lệ đường cong. Thật lớn lực đạo chung, hắc y nữ tử bên ngoài cơ thể bao vây kín mít áo đen, tức khắc cũng là chia năm xẻ bảy, tứ tán bay xuống mở ra. Sau đó, áo đen hạ cái này kỳ xấu vô cùng nữ tử, rốt cuộc lộ ra nàng chân thật bộ mặt. Ngưu lão gia thủ hạ sơn pháo nhóm cũng là minh bạch nữ nhân này vì cái gì sẽ luôn dùng áo đen che khuất toàn thân. Nguyên lai thật là xấu đến không mặt mũi gặp người nông nỗi. Liền ở này đó sơn pháo nhóm cảm khái loại này không quan hệ chiến cuộc việc nhỏ khi Man Võ thiếu nửa bên đầu di thể, lại lần nữa ở xui xẻo đường khê bộ lạc chiến sĩ chung nhấc lên tảng lớn tử thương, thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, lại lần nữa giết chết mấy trăm người Man Võ thi thể. Đột nhiên liền ngẩng đầu liền đảo, thậm chí trong lòng có thừa giật mình đường khê bộ lạc chiến sĩ nhóm. Dùng đống lửa đem này đốt thành cho tẫn trong lúc, không còn có bất luận cái gì dị trạng phát sinh. Thừa dịp bọn họ bận rộn công phu, Ngưu lão gia mang theo thủ hạ sơn pháo nhóm vội vã rời đi cái này quỷ dị địa phương. Chỉ là đi ra hơn 10 dặm lúc sau, Ngưu lão gia đột nhiên liền một đầu ngã quỵ trên mặt đất, mất đi sở hữu chi giác. Sao ta liền biết ra cửa bên ngoài thời điểm gặp được như vậy xấu đàn bà liền không nửa điểm chuyện tốt. Lần trước ở Xuân Phong Tiết Ngưu lão gia mua kia ba cái xấu nữ nô, Lạc Lôi Sơn mạch liền khô hạn hơn nửa năm. Lần này gặp gỡ nữ nhân càng xấu, kết quả liền Ngưu lão gia gặp chuyện không may đi. Đây là Ngưu lão gia hôn mê không biết bao lâu sau, một lần nữa khôi phục ý thức lúc sau nghe được đoạn thứ nhất lời nói. Nếu không nghe lầm nói, này đó nói thầm hẳn là từ án kia tiểu tử trong miệng vọng lại. Hắn có thể cảm giác được, chính mình nên là nằm ở một khối cùng loại với ván cửa giống nhau đồ vật thượng. Bên tai không ngừng truyền đến nặng nề tiếng bước chân biểu hiện. Này hẳn là thân ở đang không ngừng đi tới đội ngũ chung. Đầu còn có chút choáng váng Ngưu lão gia không có lập tức mở to mắt, mà là dùng dần dần thanh tỉnh tư duy, bắt đầu nhớ lại hôn mê trước phát sinh sự tình. Đầu tiên là cái kia rõ ràng bị giết chết Man Võ quỷ dị sống lại. Tiếp theo vẫn luôn thần bí hề hề hắc y nữ tử sót bị đánh bay thật xa, hiển lộ ra bị che giấu chân thật diện mạo cùng thân thể. Thật ti em chính là một đôi lại trường lại tế chân dài, tinh tế vòng eo, còn có này trước đột sau kiều hòa bạo dáng người. Cứ nhiên lớn lên so đại nha mấy cái còn muốn xinh đẹp vài phần. Này không khoa học a. Liền tính sau khi hôn mê tỉnh lại, Ngưu lão gia vẫn như cũ nhớ rõ chính mình lúc ấy phát ra cảm thán. Tiếp theo, mơ hồ cảm giác được Man Võ quỷ dị sống lại, khả năng cùng chính mình miệng gian ngâm sướng ra cổ câu có quan hệ. Ngưu lão gia quyết định thừa dịp đường khê bộ lạc ở không có hiện tại chuyện này phía trước, nhân lúc còn sớm rời đi cái này thị phi nơi. Muốn mệnh một màn đã xảy ra, ở những người khác đều không có chú ý dưới tình huống, Ngưu lão gia hoảng sợ phát hiện một cổ cường đại tới rồi cực điểm ý thức trực tiếp tỏa định chính mình. Sau đó một giọt đỏ sậm máu tươi quỷ dị xuất hiện ở miệng mình biên, mạnh mẽ thông qua chính mình lỗ mũi tiến vào chính mình trong cơ thể. Trong lòng biết đại sự không ổn, Ngưu lão gia vội vàng mang theo đội ngũ bay nhanh chạy lấy người. Chỉ là theo kia tích máu tươi nhập thể, chính mình trong cơ thể tựa như cháy giống nhau lửa nóng lên. Kiên trì đi ra hơn 10 lúc sau, đã bị thiêu vựng vựng hồ hồ Ngưu lão gia rốt cuộc kiên trì không nổi nữa, liền xuất hiện một đầu ngã quỵ trên mặt đất kia phúc cảnh tượng. Cuối cùng, Ngưu lão gia chỉ nhớ rõ chính mình làm một cái thời gian rất lâu mộng. Một cái như núi giống nhau người khổng lồ bị đối thủ chảm rơi đầu lúc sau, vẫn như cũ lấy nhũ vì mắt, lấy rốn vì miệng, múa may rìu lớn, tử chiến không ngã. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.